Long Thất gật gật đầu, nhưng là, Long Thất đối với tầng thứ 2-3 loại biến thân hình thái còn không rõ, nếu biến thân cái khác hình thái sẽ như thế nào đâu. Đây cũng là Long Thất vẫn luôn suy nghĩ, biến thân lúc sau, Long Thất hay không trở nên rất mạnh, cái này đều nói không chừng. Hiện tại bọn họ sở đối mặt nguy cơ là, ngầm đại lượng quỷ tiên xông tới, chính là, bỗng nhiên chi gian, một trận tiếng nổ mạnh, khiến cho Long Thất bọn họ chú ý. Long Thất bọn họ hướng tới phía trước xem qua đi, một cái khiêng nổ mạnh kiếm chủ thần, mang theo ba cái khủng bố thực lực thượng vị thần, hướng tới phía trước đi tới. Cương thi thượng vị thần, triệu hoán đại lượng cương thi quân đoàn, cơ hồ hiểu rõ vạn binh đoàn, không ngừng quật mà dựng lên, bọn họ quá khủng bố. Long Thất mày nhăn lại, Độc Cô Phong cười lạnh một chút nói, chúng ta viện quân tới. Đại ca, thật sự muốn cùng thiên quân hợp tác sao? Lôi Quảng ôm ngực nở nụ cười khổ. Long Thất gật gật đầu. Độc Cô Phong, Long Thất, Lôi Quảng, Lăng La, Tạp Na năm người đứng ở cao lầu phía trên, nhìn thiên quân thứ 7 phân phủ mạnh nhất 4 người. Bọn họ chậm rãi mà đến, khiến cho toàn thành oanh động. Hoa, chủ thần đại nhân vạn tuế. Một trận tiếng hoan hô, cao tiếng kêu, biểu đạt dân chúng đối bọn họ hoan nghênh. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 463, Cương Thi Vương Uyên đi 850S 5892013/1/22/23/5206643/4944/6387/4960705007/5843. Chương 463, Cương Thi Vương Uyên đi ha ha, dân chúng tử hồ thực hoan nghênh chúng ta a. Xem ra, chúng ta những năm gần đây, ở Linh Hạch Đại Lục, làm giữ gìn công tác cũng không tệ lắm a. Gia tốc thượng vị thần, nhìn thành lâu, chạm mãn dân chúng, bọn họ hô to chủ thần vạn tuế. Hữu đạt ma thần, muốn chính là mảnh đại lục này quyền thống trị, mảnh đại lục này dân chúng không có năng lực phản kháng, cho nên hữu đạt hạ lệnh ma binh không cần sát dân chúng, nhưng mà ma binh không có sát dân chúng thực mộc mạc, bọn họ căn bản không biết hữu đạt khủng bố. Cho nên, ma binh cùng Long Thất chu toàn thời điểm, dân chúng đều ở trên đường phố, nhìn ác ma tà thần đoàn cùng ma binh đánh giá. Gia tốc thượng vị thần nói xong lúc sau, nổ mạnh kiếm huy kiếm đem nhảy lại đây mấy chục cái ma binh, nổ bay, nổ mạnh kiếm nói, thiên quân là chính nghĩa, gia tốc, cương thi, các ngươi hai cái thượng vị thần, phát huy các ngươi thượng vị thần thực lực khủng bố, là, chủ thần đại nhân, triệu hoán cương thi, là, kỳ lân đại nhân, cương thi gia tốc. Hai vị thượng vị thần hợp lực, gia tốc tốc độ đặc biệt mau, cơ hồ là nháy mắt di động, hướng tới phía trước giết qua đi, ma binh bị mấy vạn cương thi binh đoàn, đánh đến hoa rơi nước chảy. Long Thất lúc này mới nhìn đến cái gì kêu triệu hoán hệ cao thủ, cương thi thượng vị thần, chính là một cái triệu hoán cao thủ, hắn triệu hoán năng lực, có thể cho cương thi thực lực cường, hơn nữa triệu hoán tốc độ mau. Hắn triệu hồi ra tới cương thi cấp bậc so Long Thất triệu hoán cương thi mạnh hơn nhiều. Lực công kích rất mạnh, hơn nữa lực phòng ngự cũng rất mạnh. Đương cương thi binh đoàn sát đi vào thời điểm, đem dân chúng sợ hãi, ma binh ngoại hình xấu xí. Bọn họ là cổ lỗ đạt tộc binh lính, đều là sinh ở trong bóng tối hắc ám chiến sĩ, cho nên ngoại hình xấu xí, mà cương thi binh đoàn cũng là giống nhau, cho nên hỗn tạp ở bên nhau, rất khó phân đến thanh địch ta. Nhưng là cương thi bất đồng, bọn họ có thể phân biệt ra là địch nhân, bọn họ không có đôi mắt, dựa vào là cảm giác năng lực tới chiến đấu. Rất nhiều cương thi, giống như thủy triều giống nhau hướng tới bàn cờ đế đô vọt vào đi. Này đó cương thi chủng loại thật nhiều a, cùng lão thất ngươi triệu hoán không giống nhau. Lăng La nói, Long Thất nói, đúng vậy, ta chỉ là triệu hoán thấp nhất cấp cương thi, chính là cương thi thượng vị thần, có thể triệu hoán rất cao cấp bậc cương thi. Lúc này, thật nhiều cương thi lôi kéo một cái đầu gỗ xe, này đầu gỗ xe, ít nhất có 100 mét chiều dài, phía trước là đầu hổ nanh sói trang trí, đầu gỗ trên xe có mấy trăm cái bánh xe, ở đầu gỗ xe mặt trên, ngủ một cái cương thi vương, cả người đều bị xích sắt khóa lại, tiểu cương thi đẩy cương thi vương đi tới, xem ngươi, cương thi thượng vị thần, nổ mạnh kiếm võ thần đem đối cương thi thượng vị thần gật gật đầu, hắn nhảy, xông lên đi. Nhất kiếm đâm trúng cái này thân cao 100 mét, ăn mặc da thú quần đùi, trần trụi thượng thân quái vật. Hắn trên đầu có sừng trâu, cầm một cái nanh sói gậy sắt, béo tốt thân thể run lên một chút. cương thi thượng vị thần đem hắn trên đầu lá bùa kéo ra, thông linh thuật, cương thi vương sống lại. Cương thi vương mở mắt, hướng tới không trung chu lên một tiếng, giống như rồng ngâm hổ gầm, uy chấn núi sông. Cương thi vương đại kêu một tiếng, sở hữu ma binh tính cả tiểu cương thi toàn bộ bị cuồng phong chấn khai, to lớn quái vật, bò dậy, hắn trên người vô số đao ngân. Nghe nói, cương thi thượng vị thần, thành công triệu hoán hắn ra tới, chỉ là chiến bại quá một lần. Đó là 8.000 năm tả hữu thời gian, có một cái đại nhân vật, hắn chính là ám nhận cổ tư thông, đã từng có khủng bố kiếm khí đem trong truyền thuyết cương thi tộc mạnh nhất ma vương, cương thi vương Uyên đi đánh bại. Cương thi vương nảy sinh ác độc, hướng tới thành lâu đi đến, hắn dáng người 100 mét cao nha, đi qua đi, trực tiếp đem thành lâu lật đổ, áp xuống đi, vô số ma binh bị áp chết. Sợ tới mức những cái đó ma binh đẩy vào thành phố. Hữu Đạt đã biết cương thi thượng vị thần khủng bố thực lực, cười khổ lên, thật đúng là thực để mắt ta Hữu Đạt a. Nếu triệu hoán trong truyền thuyết mạnh nhất giết chóc binh khí, cương thi vương tới cùng ta chiến đấu. Yêu kiếm vương Trung Ly ôm trong tay kiếm, ngồi ở phía trước, nhìn bên ngoài chém giết tình huống, hắn nở nụ cười nói. Hữu Đạt ma thần đại nhân, truyền thuyết, cương thi thượng vị thần, cái này triệu hoán hệ cực tiên, từ thành công triệu hoán cương thi vương sống lại, chỉ là chiến bại quá một lần. Kia một lần, Hữu Đạt cười khổ lên, bị sư phó của ta, trong truyền thuyết xoáy nhất nam nhân, phải nói mạnh nhất kiếm khách, ám nhận cổ tư thông đánh bại. Ngươi tựa hồ thực sùng bái sư phó của ngươi. Đúng vậy, nếu không phải hắn, ta cũng sẽ không trở thành 10 đại kiếm vương chi nhất. Hừ, sư phó của ngươi cổ tư thông, kia tiểu tử xác thật là một cái đến từ địa ngục nam nhân. Nóng cháy quyền nói, không thể làm cương thi thượng vị thần kia hỗn đản phá hư chúng ta kế hoạch. Chúng ta vất vả kinh doanh 10 vạn năm, chính là vì chờ đợi Hữu Đạt ma thần đại nhân ngươi giải phong. Sau đó chúng ta đem chứa đựng dưới mặt đất, rừng rậm, hồ nước bên trong ma binh toàn bộ triệu hồi ra tới, tấn công thần minh, trở thành thế giới này thống trị giả. Bước đầu tiên chính là chi phối linh hạch đại lục. Hữu Đạt gật gật đầu, không sai, nóng cháy quyền, yêu kiếm vương, cách kéo, ma hổ cá, 5 đêm, 6 đêm, 7 đêm, Hữu Đạt 8 đêm nghe lệnh, tùy ta, đi tiêu diệt cương thi vương. Hữu Đạt 8 đêm, cờ nu mỗi người người mang tuyệt kỹ. Bọn họ đều đúng vậy đỉnh cấp cường giả, bọn họ đi theo Hữu Đạt ma thần, dọc theo phía trước bách cận, long thất đám người sẽ gặp được xưa nay chưa từng có nguy cơ. So với đường thiên, bạo phá cực tiên, Hữu Đạt càng thêm khủng bố. Long thất, độc cô phong, lôi quảng, lăng la, tạp na, 5 người đứng ở cao lầu phía trên, long thất rút ra trong tay thăng cấp chi kiếm quyền bộ, triệu hoán gặp mạnh tắc cường, bởi vì long thất biết, một vòng ác chiến sắp xảy ra, bọn họ hiện tại cần thiết muốn cùng thiên quân tiến hành tà ác liên minh. Thiên quân cùng tà thần liên minh sẽ bị người trong thiên hạ giễu cợt. Chính là hiện tại long thất biết, chỉ dựa vào bọn họ 5 người lực lượng, khả năng làm bất quá Hữu Đạt cùng hắn thủ hạ 8 vị tướng quân. Long thất cúi đầu hướng tới phía trước xem qua đi. Hữu Đạt 8 đêm cùng Hữu Đạt ma thần cùng hướng tới phía trước chậm rãi đi tới. 8 đêm mỗi người người mang tuyệt kỹ, bọn họ bề ngoài phi thường cường đại bộ dáng. Hơn nữa, Hữu Đạt ma thần ngồi ở một cái ghế thượng, sau lưng có một cái nhà giam. Nhà giam vây đúng là linh hạch đại lục quốc vương Công Bình Vương. Thấy Công Bình Vương dừng ở Hữu Đạt trong tay, long thất bi phẫn đến cực điểm. Long thất nắm nắm tay, hận không thể lập tức liền lao xuống đi, nháy mắt hạ gục địch nhân. Chính là, Hữu Đạt trên người tản mát ra hắc ám tà khí, có thể hiện ra thực lực của hắn. Long thất chậm rãi xuống lầu, độc cô phong, khiêng kiếm đi theo ở long thất phía sau, lôi quảng cắm túi quần, lăng la cùng tạp na 2 người bình đạm đi theo ở bọn họ phía sau. Lúc này, đại lượng ma binh, vây công đang ở thành thị. Thành thị trong vòng, sở hữu dân chúng, đều ở kêu gọi, ác ma long thất, ác ma long thất, thiên thú anh hùng, thiên thú anh hùng, tà thần thợ săn, tà thần thợ săn. Long thất cùng 4 cái bộ hạ uy phong lẫm lẫm, này cũng làm thiên quân phi thường kinh dị. Lăng la khổ nói, long thất bọn họ thật sự thực uy phong. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 464, nóng cháy quyền 849. 5982123221462454644544 chương 464, nóng cháy quyền, 4 càng, ở Long Thất mặt sau, là 4 vị khủng bố cường giả, tính cả Long Thất 5 người, tổng cộng 9 người, mà địch nhân cũng là 9 người, phân biệt là Hữu Đạt cùng thủ hạ 8 đêm, này sẽ là một hồi kịch liệt chiến đấu, trận chiến đấu này, cũng rơi vào rồi Mị Đại Nhân cùng số 4 trong mắt. Mị Đại Nhân cùng số 4, giấu ở dân chúng bên trong. Long Tứ biết Hữu Đạt giải phong là Mị Đại Nhân cùng Linh Hào âm mưu, làm Mị Đại Nhân tỉ muội. Long Tứ thực tức giận, một bạt tai liền đánh vào Mị Đại Nhân trên mặt. Ngươi chừng nào thì học được như vậy vô sỉ. Nếu cùng Linh Hào làm ra như vậy dơ bẩn sự tình. Tiểu Tứ, ngươi còn không phải giống nhau, bằng không Hào bán mạng giết không ít người. Này phiên lời nói, làm Long Tứ thực bất đắc dĩ. Mị Đại Nhân nói, Thiên Quân thứ 7 phân phủ tư lệnh Kỳ Lân kia tiểu tử ở, yên tâm, ác ma Long Thất không chết được, cùng lắm thì tàn phế. Mấy cái ma binh xông tới, thấy Long Tứ cùng Mị Đại Nhân xinh đẹp, lại đây đùa giỡn. Oa, mỹ nữ, thật xinh đẹp a. Sợ tới mức những cái đó dân chúng lấy ra cờ tướng, Long Tứ ánh mắt liền xem cũng chưa xem những cái đó ma binh liếc mắt một cái. Rút ra hắc kiếm, huy kiếm đem xông tới ma binh toàn bộ chém eo. Loại này thủ đoạn, làm Mị Đại Nhân hoảng sợ. Không hổ là tiểu tử, thủ đoạn lưu loát, e ngại ta tầm mắt. Long Tứ hử lạnh một chút nói. Cương Thi Vương Uyên đi, bò quá tường thành, trực tiếp đem tường thành đâm suy sụp. Đại lượng ma binh xông tới, bị Cương Thi Vương dùng bàn tay nháy mắt hạ gục, chụp thương rồi. Cương Thi Vương thật lớn bàn tay chụp đánh trên mặt đất, đem xông tới ma binh liền dường như chụp rồi bỏ giống nhau giết chết. Cái này làm cho Hữu Đạt khiếp sợ ở. Hữu Đạt kinh ngạc mà nói, Cương Thi thượng vị thần, thật đúng là lợi hại. Nếu triệu hồi ra tốt như vậy dùng triệu hoán thù, nóng cháy quyền, ngươi tới kiến thức kiến thức. Nóng cháy quyền, nhảy dựng lên, nắm tay biến thành ngọn lửa, giữ tợn ác ma khuôn mặt, làm người sờn tóc gáy. Hắn nhảy đi lên, bỗng nhiên một quyền, nóng cháy quyền. Nóng cháy quyền một quyền đánh vào Cương Thi Vương bụng, ầm vang một tiếng, ánh lửa bắn ra bốn phía. Cương Thi Vương, như núi giống nhau thân thể, ngã xuống đi, cũng không biết áp đã chết nhiều ít ma binh. Nóng cháy quyền cường đại lực công kích, làm nhân tâm hoài khủng bố. Cương Thi Thượng Vị Thần thấy chính mình triệu hoán trung cực Cương Thi Vương bị đánh bại, trợn mắt há hốc mồm, Lam Chiến nhảy qua đi. Bỗng nhiên một quyền cùng nóng cháy từng quyền đầu vật lộn, phanh một tiếng. Kinh thiên động địa, Lam Chiến xoay người rơi xuống đất, nóng cháy quyền, va chạm tới rồi trên tường thành sập, nóng cháy quyền giơ lên một cục đá, hướng tới Lam Chiến ném qua đi, Lam Tranh Tài vị thần dùng kiếm phá vỡ hai bên, Long Thất, Độc Cô Phong, Lôi Quảng ba người thấy cao thủ so chiêu, Long Thất không cấm nói, lợi hại, không hổ là Hữu Đạt tám đem chi nhất, còn có Thiên Quân 36 lớn hơn vị thần chi nhất, quá cường. Lam Tranh Tài vị thần lui về nổ mạnh kiếm chủ thần phía sau. Chủ thần đại nhân, Lam Chiến đã thành công đánh lui Hữu Đạt nhị đem nóng cháy quyền. Chú ý an toàn, kia nóng cháy quyền nắm tay đánh vào ngươi trên người, nhất định sẽ bị hắn thiêu chết. Không sai, hắn là ăn không ba công pháp hệ, nhiệt năng trái cây nhiệt năng cực tiên. Vừa nói nhiệt năng cực tiên, toàn thành oanh động. Nhiệt năng cực tiên nóng cháy quyền, hướng tới phía trước phát đại kỹ, tất sát kỹ. Nóng cháy quyền, hắn chiều tông phía trước Cương Thi tiến lên, bỗng nhiên một quyền, đánh vào Cương Thi trên người, kia Cương Thi lập tức bị nhiệt năng đánh thành cho tàn. Lôi Quảng thấy nhiệt năng cực tiên khủng bố sức chiến đấu, cười khổ lên, không phải đâu, tiểu tử này rõ ràng là pháp hệ cực tiên, như thế nào sức chiến đấu so công hệ cực tiên còn mạnh hơn. Long Thất nhìn cái này kêu nhiệt năng cực tiên khủng bố cường giả, Long Thất nói. Hắn bản thân là một cái vật lộn loại cường giả, ăn nóng cháy trái cây, có được nóng cháy năng lực. Tiểu Quảng, ngươi là công hệ cường giả, không cần cùng hắn giao thủ, bởi vì ta sợ ngươi sẽ bị hắn bị phỏng. Đại ca, ta da dày, không sợ, hơn nữa có khí phách ngăn trở. Lăng La nói, nhiệt năng ác ma trái cây là không ba công pháp hệ ác ma trái cây. Loại này trái cây là đem thân thể biến thành nhiệt lượng, nhưng là... Hắn khuyết điểm là không thể toàn thân đều biến thành nhiệt lượng, hắn chỉ có thể đem thân thể trong đó một cái bộ phận đun nóng, cho nên Lôi Quảng, nếu ngươi muốn cùng hắn chiến đấu, ta sách lược chính là, ngươi tận lực không cần cận chiến vật lộn, ngươi cùng hắn vật lộn cũng có thể, nhưng là, ngươi cần thiết muốn tuân thủ một cái nguyên tắc, chính là hắn ra nóng cháy quyền, ngươi né tránh, không cần ngạnh đấu. Ta đã biết. Lôi Quảng nhảy đi xuống, cuồng hổ biến thân. Lôi Quảng mặt biến thành lão hổ mặt, dáng người từ 1m75 lập tức biến cao tới rồi 2m30, dáng người cả người đều là cơ bắp. Nổ mạnh kiếm nhìn Lôi Quảng tiến lên, nhất chiêu mãnh hổ giết người quyền, đem vây công lại đây vô số kẻ ma binh toàn bộ đánh bay. Lôi Quảng tiến lên, ma binh cơ hồ bị Lôi Quảng cường đại sức chiến đấu nháy mắt hạ gục. Hảo cường thiếu niên a. Gia tốc thượng vị thần giật mình mà nhìn Lôi Quảng. Hừ, ác ma long thất đã có như vậy khủng bố thủ hạ. Cương thi thượng vị thần giật mình mà nói. Cơn u lam tranh tài vị thần nói, hắn là nam nhân kia nhi tử, hơn nữa vẫn là thiên thú đế quốc anh hùng, một người bảo vệ cho một quốc gia, nếu không có thực lực khủng bố như thế nào có thể hành. Nổ mạnh kiếm không nói lời nào, mà mặt khác một bên, Hữu Đạt Tam đem cách kéo, ôm ngực. Lôi Quảng là hình thú công hệ cực tiên, am hiểu là cận chiến vật lộn, mà chúng ta Hữu Đạt Nhị đem nóng cháy quyền là song hệ cường giả, công kích có cường đại vật lộn thân thể, pháp thuật có nóng cháy thân thể, Lôi Quảng cần phải ăn chút đau khổ. Quân sư, như vậy ngươi chính là nói, nam nhân kia nhi tử, sẽ chết ở ta yêu thương bộ hạ nóng cháy quyền trong tay. Hì hì hì hip hop, ngồi ở thật lớn ghế trên đại BOSS. Linh hạch trên đại lục mạnh nhất nam nhân, bị phong ấn thượng cổ ma thần Hữu Đạt, dữ tợn mà nở nụ cười. Quân sư cách kéo gật gật đầu nói, hình thú công hệ nổi danh khó chơi, đánh không chết, liền tính hắn thân bị trọng thương cũng sẽ không ảnh hưởng sức chiến đấu, chỉ sợ tiên nữ đầu bếp cái kia nữ tử ở, nhất định cho hắn giáo huấn nào đó chiến thuật, có lẽ nóng cháy quyền cùng hắn có một hồi đỉnh đánh giá. Mãnh hổ giết người quyền, Lôi Quảng nhảy dựng lên, trực tiếp chính diện đối với nóng cháy quyền bụng đánh một quyền, ầm vang một tiếng, nóng cháy quyền bị đánh trúng, toàn bộ hướng tới nham thạch đôi ngã xuống, ầm vang một tiếng, nóng cháy quyền bị đánh bại. Bất kham một kích, Lôi Quảng giải trừ biến thân, xoa xoa cái mũi, đại ca, như thế nào? Tiểu Quảng, cẩn thận. Long thất hét to một tiếng, Lôi Quảng mới xoay người lại, nóng cháy quyền ở phía sau, quật khởi đại lượng nham thạch, biến thành lửa nóng cục đá. Tạp hướng Lôi Quảng biến thành nhân loại hình thái, tốc độ cực nhanh, tránh thoát những cái đó nham thạch đụng vào cương thi binh đoàn trên người, từng hàng cương thi bị thiêu đốt thành tro tàn. Lôi Quảng nghe Lăng La nói, đương nóng cháy quyền dùng nắm tay tập hợp nhiệt lượng thời điểm, tận lực không cần cùng hắn cận chiến. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 465, gương manh mối 774, 5542013123523254941266341516351538151. Chương 465, gương manh mối tam phương thế lực đánh giá, này sẽ là một hồi ác chiến. Hy Di thế nhưng ở chỗ này xuất hiện, Hy Di mang theo thủ hạ tử vong cửa hàng thức ăn nhanh, lưu manh trưởng quầy, tả ác điếm tiểu nhị bốn người, đi vào trong vương cung. Nghe nói Hữu Đạt cất giấu đại lượng bảo tàng, hì hì, chúng ta có thể tiến vào trộm. Hy Di cười nói, lão đại, ngươi trước nay đều là như vậy âm hiểm. Tử vong cửa hàng thức ăn nhanh bất đắc dĩ mà nói, không âm hiểm không phải chúng ta lão đại Hy Di. Tả ác điếm tiểu nhị nói, Hy Di bất đắc dĩ mà nói, vốn dĩ chúng ta là tới nơi này khai hắc điếm hố bàn cờ cực tiên, ai biết, gặp 10 vạn năm trước. Cái kia khủng bố ma thần bị giải phong. Hy Di nhớ tới Hữu Đạt, giống như năm đó, xác thật bại trận ở cổ Lý Tư thủ hạ. Hy Di sẽ không quên người nam nhân này khủng bố. Hiện tại lúc này, mọi người đều đi ra ngoài bên ngoài quan chiến. Hy Di thừa dịp trong vương cung hư không, mang theo thủ hạ người, đi vào bên trong, tìm kiếm bảo vật. Bọn họ đi tới bên trong, phát hiện có mấy cái ma binh. Người nào? Người nãi nãi. Tà ác điếm tiểu nhị rút ra phế bỏ, giết chết một cái, lưu manh trưởng quầy tiến lên, một quyền đánh chết một cái, tử vong cửa hàng thức ăn nhanh, huy kiếm chém chết một cái, nhuyễn dao cực tiên Hy Di dùng nhuyễn dao dính ở một cái. Xử lý thủ vệ binh lính lúc sau, bên trong có một cái hang đá. Di, cái này núi giả phía sau có một cái hang đá, chẳng lẽ là Hữu Đạt tàng bảo vật địa phương? Có thể là, ta nghe nói, Hữu Đạt thực yêu tiền, đánh bại bàn cờ cực tiên công Bình Vương lúc sau, hắn liền ở Linh Hạch Đại Lục đại lượng cướp đoạt đại lượng tài bảo, liền giấu ở chỗ này, chúng ta vào đi thôi. Tử Vong cửa hàng thức ăn nhanh nói, Hy Di bất đắc dĩ mà nói, Lăng Lá kia nha đầu chết tiệt kia, phản bội chúng ta, thành ác ma long thất quân sư, không có nàng, ta không thói quen, không có biện pháp, lão đại, ngươi như vậy uất ức tà thần, ai đều không muốn đi theo ngươi lạp. Tử Vong cửa hàng thức ăn nhanh cười nói, Hy Di một quyền liền đánh vào Tử Vong cửa hàng thức ăn nhanh trên đầu, đối Tử Vong cửa hàng thức ăn nhanh kêu to lên, ngươi đi tìm chết đi, ngươi cái này vương bát đản, nếu nói như vậy ngươi lão đại ta, hắn chưa nói sai. Tà ác điếm tiểu nhị nói, này phiên lời nói thực thương Hy Di lòng tự trọng, bất quá, làm Lăng La bằng hữu, Hy Di cũng không hy vọng Lăng La như vậy có tài năng nữ nhân, vẫn luôn khuất cư ở chính mình bộ hạ. Bọn họ đi tới bên trong, kim quang lấp lánh, cơ hồ đều là tài bảo. Hoa, thật nhiều tài bảo a. Lúc này bên trong, có một mặt gương, trong gương có một cái quái dị nữ tử, người nào? Ngươi là người nào? Trong gương nữ tử nói, ta ở chỗ này đợi 8.000 năm, ta đang đợi một người nam nhân. Ngươi đang đợi ai? Sa Thiên Long. Hy Di nói, gương có thể nói, chẳng lẽ ngươi là khốc muội tử? Ngươi là Hy Di ca? Ngươi như thế nào như vậy xấu a? Này mặt gương, chính là Long Thất năm đó ở nhà mật thất, phát hiện kia mặt gương, nguyên lai hắn cùng Hy Di nhận thức. Hy Di ôm lấy gương, đối gương nói, khúc muội tử, muốn chết ta, ngươi như thế nào sẽ bị vây ở này mặt trong gương, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Nói ra thì rất dài, chạy nhanh dẫn ta đi, Hữu Đạt muốn lợi dụng ta chế tạo âm mưu, ta trên người có khủng bố lực lượng. Lúc này, một cái sau lưng treo một mặt gương, sắc mặt hắc bạch, tóc rất dài, thực đen nhánh xinh đẹp nam nhân, từ thời không đường hầm đi ra, bộ dáng của hắn thực khủng bố, dường như một con quỷ giống nhau. Hy Di thấy hắn, lập tức chân mềm quỳ trên mặt đất, Hy Di thủ hạ cũng quỳ xuống tới. Người nam nhân này, không phải người bình thường. Hắn là trong truyền thuyết, bảy đại ám hắc phá phôi thần chi nhất, quỷ tiên tổ tiên, kính tử ma thần. Loại này đại nhân vật nếu ở chỗ này xuất hiện. Hì hì hì hì hì, khúc muội tử, theo ta đi đi, chỉ cần ngươi cùng ta hợp tác, thiên hạ chính là chúng ta. Ta sẽ không theo ngươi đi, kính tử ma thần. Chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ ta hủy diệt ngươi sao? Hì hì hì hì hì, nhiều lần chắc chờ, ta lại tìm được ngươi. Nếu không phải Hữu Đạt kia khủng bố nhân vật ở chỗ này xuất hiện, ta cũng tìm không thấy ngươi a. Hì hì hì hì hì. Hảo âm hiểm nam nhân a, sợ tới mức Hy Di bọn họ không dám nói lời nào. Bởi vì Hy Di bọn họ một khi nói chuyện liền sẽ bị trước mắt cái này quái vật giết chết. Hắn là một cái đến từ địa ngục nam nhân. Hắn là bảy đại ám hắc phá phôi thần chi nhất cùng trên thế giới mạnh nhất kiếm khách ám nhận cổ tư thông tề danh bảy ám hắc khủng bố tà thần. Do đó xem ra, Hy Di cùng này mặt thần bí gương dường như nhận thức. Này mặt gương, có một loại khủng bố lực lượng, kính tử ma thần, đem gương cầm lấy tới. Gương lập tức phong ấn lực lượng của chính mình, biến mất. Sớm hay muộn ta sẽ tìm được ngươi đau đớn, làm ngươi vì ta hiệu lực. Hì hì hì hì hì, ngươi lại dừng ở tay của ta, bị phong ấn địa ngục nữ lang. Chỉ cần ngươi chịu theo ta hợp tác, ta có cơ hội đem thiên quân thống soái bộ xử lý. Hì hì hì hì hì. Hy Di bọn họ sợ tới mức đái trong quần. Tha mạng a. Kính tử ma thần mang theo Long Thất tìm kiếm gương biến mất. Kính tử ma thần, gương quỷ quốc thần, trong truyền thuyết quỷ tiên người sáng lập, bảy đại ám hắc phá phôi thần chi nhất, nhất ý xấu tà thần. Hắn mục tiêu cũng là muốn trở thành tà thần vương. Đi rồi sao? Đi rồi sao? Kia nam nhân đi rồi sao? Hy Di mở to mắt khóc lóc nói, ta hảo bằng hữu khúc muội tử, không bắt đi rồi. Đáng giận, tuy rằng lão đại, ta không biết ngươi kia mặt gương rốt cuộc là chuyện như thế nào. Lão đại, ngươi có thể nói cho ta sao? Rất khó nói, hy vọng ác ma long thất bọn họ đoạt lấy kia mặt gương, nếu không nói, nếu không sẽ như thế nào? Nếu không, kính tử ma thần thật sự sẽ thay ta ra đại thúc cổ Lý Tư, trở thành tân một thế hệ tà thần vương. bởi vì Khúc muội tử là duy nhất biết Cổ Lý Tư bí mật người. Vì cái gì ngươi là Cổ Lý Tư đau nhất đồ đệ, ngươi như thế nào không biết? Kia mặt trong gương nữ hài biết đâu? Tử vong cửa hàng thức ăn nhanh nói. Bởi vì Cổ Lý Tư đại thúc bị xử tử thời điểm, chỉ có một người ở hiện trường, đó chính là Khúc muội tử. Khúc muội tử, nàng ngoại hiệu, nàng tên thật kêu Trần Ngàn Vũ. Long Thất đau khổ tìm kiếm gương rơi xuống, chính là vì một cái lời hứa, Long Thất bước lên tìm kiếm chi lữ, nhiều lần trắc trở, Long Thất bọn họ đi tới Linh Hạch Đại Lục, chính là, đương Long Thất rất có cơ hội cùng trong gương nữ hài gặp mặt, hỏi ra nữ hài oan khuất rốt cuộc là cái gì, nữ hài muốn thay đổi Long Thất một ít cái gì, nữ hài cùng Long Thất phụ thân liên hệ từ manh mối, chính là một cái khủng bố bảy ám hắc xuất hiện mà làm cho chuyện này chết non. Hy Di bọn họ trộm đại lượng tài bảo, một người một túi, khiêng rời đi. Thật nhiều tài bảo a, lão đại, có thể đền bù ngươi cùng Khúc muội tử ly biệt thống khổ sao? Tà ác điếm tiểu nhị nói. Kết quả bị Hy Di một quyền đánh đi qua, đánh vào tà ác điếm tiểu nhị trên mặt. Hỗn đản, ta cùng Khúc muội tử liền tình cùng huynh muội, nàng thực chiếu cố ta, rất biết chiếu cố người, không thể tưởng được nàng bị người phong ấn tại trong gương. Hơn nửa kia không phải bình thường gương, là một kiện có thể hủy thiên diệt địa thần kính. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 466, Hy Di cứu người 897S587201313/22/23/5206643494808183135137501194437 chương 466, Hy Di cứu người lôi quảng cùng nóng cháy quyền đánh thật nhiều chàng, cũng không có thể phân ra thắng bại. Cái này làm cho Hữu Đạt nở nụ cười khổ, lôi quảng, thiếu niên này thực lực không tồi, yêu kiếm vương, đi giết hắn. Đúng vậy, thân là 10 đại kiếm vương chi nhất, ta như thế nào sẽ bại bởi một cái hình thú công hệ thiếu niên đâu. Để cho ta tới giáo huấn hắn, đi tìm chết đi, lôi quảng. Yêu kiếm vương bay vọt mà xuống, muốn cùng lôi quảng giao chiến. Độc cô phong nhảy dựng lên, rút ra sau lưng Bắc thần thiên lang nhận, chặn yêu kiếm vương trung ly, đối thủ của ngươi là ta. Hừ, chẳng lẽ ngươi chính là tiên hải vùng mạnh nhất kiếm khách, tuyên bố muốn đánh bại sư phó của ta nam nhân. Yêu kiếm vương cùng độc cô phong kiếm đối kiếm đấu sức. Lôi quảng cùng nóng cháy quyền dùng nắm tay vật lộn. Bọn họ khiến cho toàn bộ thành thị oanh động. Lăng la nhìn một chút, Hữu Đạt tám đêm, mạnh nhất hai cái tướng lãnh, đã cùng lôi quảng cùng độc cô phong quấn lên. Lăng la biết, hiện tại là tốt nhất cơ hội. Lăng la nói, Long Thất, đi xử lý Hữu Đạt ma thần, mới có thể tan giá trận này linh hạch đại lục nguy cơ, nhất định phải cứu ra Công Bình Vương. Chỉ có hắn mới có tư cách trở thành này phiến không chịu nhân gian pháo hoa tập kích đại lục bá chủ. Ta đã biết. Lăng la, có biện pháp thủ thắng sao? Ngươi giúp ta, ngươi từ trước đến nay đều thực thông minh. Lăng la thâm trầm một chút, ta không biết, ngươi vạn sự cẩn thận. Long Thất thấy lần này cần mặc cho số phận, Hữu Đạt tám đêm, toàn bộ xuất kích. Chỉ có Hữu Đạt ma thần, ngồi ở ghế trên. Long Thất đối mặt đối thủ là 10 vạn năm trước quật khởi ma thần. Hữu Đạt ma thần, Long Thất tiến lên, Hữu Đạt tam đem cách kéo, hướng tới Lăng La xông tới, Lăng La đào tẩu, Tạp Na cũng sợ tới mức bò xuống thang lầu, bị 4 đem ma hổ cá ngăn chặn, tiểu muội muội, ngươi chạy tới nơi nào, cứu mạng a, đừng đi, làm ta giết ngươi, hổ cá quyền pháp, một quyền đánh qua đi, Tạp Na chạy vội, nhảy lên né tránh, không cần đánh ta không biết võ công, quản ngươi nhiều như vậy. Giết ngươi lại nói. Tam đem cách kéo cùng Lăng La đối thủ, mà 4 đem hổ ma cá cùng Tạp Na đối thượng. 5 đem, 6 đem, 7 đem, 8 đem, 4 vị cường giả hướng tới. Thiên quân tứ đại tướng lãnh bay đi. 5 ngón tay giữa nổ mạnh kiếm nói, ngươi chính là nghe đồn bên trong nổ mạnh kiếm võ thần đem. Đánh bại ngươi, ta liền sẽ nổi danh thiên hạ. Lam Chiến nói, hừ, cường giả đều nhìn thẳng ác ma Long Thất tà thần đoàn. Tới 4 cái tay mơ, gia tốc thượng vị thần nói, dù sao không có việc gì, liền bồi bọn họ chơi chơi đi. 5 đem hừ lạnh một chút nói, nếu không đem Hữu Đạt 8 đem đặt ở trong mắt, đáng giận thiên quân, làm ngươi biết sự lợi hại của ta, cuồng kiếm pháp, cuồng phong trảm thiên, nổ mạnh kiếm chủ thần, dùng kiếm nhẹ nhàng một chắn một tiếng, kiếm khí bắn ngược, đụng vào năm đem trên người. Lam Chiến nhảy dựng qua đi, trực tiếp đem sáu đem đánh ngã xuống đất thượng, dùng thân thể ngăn chặn sáu đem, dùng nắm tay mãnh đánh sáu đem đầu. Cương thi thượng vị thần triệu hoán đại lượng cương thi ngăn chặn bảy đem. Gia tốc thượng vị thần, tốc độ cực nhanh, di động tới rồi tám đem sau lưng, đôi tay ôm tám đem, xoay người một cái khom lưng quăng ngã, đem tám đem té lăn trên đất. Năm đem, sáu đem, bảy đem, tám đem, hữu đạt thủ hạ bốn vị tướng quân, bọn họ chảy mồ hôi lạnh, đối mặt thế nhưng là như thế cường đại thiên quân. Bốn vị cao cấp tướng lãnh, một vị tư lệnh, ba cái quân trường đều có thực lực khủng bố, nếu bọn họ không phải có như vậy thực lực khủng bố, cũng không có khả năng bị thiên quân phái đến nơi đây, trấn thủ này phiến đại lục. Hiện tại, biết chúng ta thực lực khủng bố đi, còn chưa cút. Lam Tranh Tài vị thần ôm ngực, đối bốn cái cường giả nói, thượng vị thần, quá cường, bất quá, nếu chúng ta không làm rớt các ngươi bốn cái, sao có thể cùng hữu đạt đại nhân giao đãi, thượng. Xử lý bọn họ, bốn vị cường giả, lấy trứng trọi đá, dùng trả giá thảm trọng đại giới, khiêu chiến thiên quân thứ bảy phân phủ tứ đại quyền uy. Nổ mạnh kiếm cơ hồ là dùng kiếm, dễ dàng chặn năm đem công kích, quả thực chính là mãnh hổ cùng lão thử chiến đấu giống nhau. Nổ mạnh kiếm khủng bố chủ thần thực lực, làm nhân tâm hoài khủng bố, mà long thất, bọn họ cũng đối mặt cùng hữu đạt bốn đem giống nhau nguy cơ, thực lực quá cách xa. Long thất sở đối mặt chính là hữu đạt ma thần. Hữu đạt ma thần, một trận tử chiến đi. Ngươi chính là đánh bại xưng bá thiên hồn đại lục ba vị khủng bố cường giả ác ma long thất. Hữu đạt ma thần ngồi ở ghế trên, long thất tiến lên, bỗng nhiên một quyền, hữu đạt phất tay đem long thất đẩy ra. Long thất oa một tiếng, va chạm ở trên thành lâu, cả tòa thành lâu phiên sụp. Độc Cô Phong đang ở cùng yêu kiếm vương chiến đấu, thấy long thất bị đánh bại, hét to một tiếng, đại ca. Lôi Quảng biến thân mãnh hổ hình thái, cùng Độc Cô Phong hai người hướng tới phía trước chạy tới. Hai người nhảy dựng lên, bỗng nhiên hướng tới phía trước hữu đạt công kích qua đi. Ầm vang, Lôi Quảng cùng Độc Cô Phong mệnh trung hữu đạt. Hữu đạt xoay người đem bọn họ đá văng ra. Hảo ngoan cường hai cái thiếu niên a. Long thất từ tường thành bò dậy. Sở hữu dân chúng thấy long thất bị hữu đạt đánh bại, nếu chút nào không tổn hao gì đứng lên. Hoa, ác ma long thất không chết, ác ma long thất không chết a. Nóng cháy quyền từ Lôi Quảng sau lưng nhảy lại đây, thiên thú anh hùng, đối thủ của ngươi là ta, đi tìm chết đi. Lôi Quảng cùng nóng cháy quyền dùng nắm tay vật lộn. Độc Cô Phong cùng yêu kiếm vương hai người cũng đánh giá lên. Lăng La cùng Tạp Na Hiệp, hu, CM cách kéo nói, mưu trí nữ tướng, tới a, chúng ta quyết chiến đi. Hi Di tại hạ phương phất tay nói, Lăng La, Lăng La. Lăng La cúi đầu thấy Hi Di, lập tức phản ứng lại đây, đối Hi Di kêu to lên nói, Hi Di, phiền toái ngươi đi cứu Công Bình Vương, Công Bình Vương liền làm ơn ngươi. Hi Di chụp đánh chính mình ngực, cười nói, không thành vấn đề, bao ở ta trên người. Lăng La thâm trầm một chút, sắc mặt trầm xuống, bên cạnh nữ hài Tạp Na nói, Lăng La tỉ tỉ, vừa mới cái kia quái vật là người nào tới? Một cái không phải thực đáng tin cậy, nhưng là hiện tại chỉ có thể dựa hắn nam nhân. Hi Di lão đại, Lăng La như thế nào chỉ huy ngươi làm cái gì, ngươi liền làm cái đó đâu. Bên cạnh Tử Vong cửa hàng thức ăn nhanh nói, mau đi cứu người. Hi Di mang theo ba cái thủ hạ, hướng tới mặt sau chạy tới. Chạy tới mặt sau một cái lồng sắt vây một người. Người này tóc hỗn độn, ăn mặc quốc vương quần áo, hắn liền vẫn là Công Bình Vương bản cờ cực tiên. Bản cờ cực tiên nói, các ngươi là người nào? Hi Di cũng lười đến cùng hắn vô nghĩa, trực tiếp đem hắn cởi xuống tới, khiêng lên tới nói, ta kêu Hi Di, là Lăng La bằng hữu, Lăng La kêu ta tới cứu ngươi. Ngươi chính là trước đó không lâu vẫn luôn ở chúng ta Công Bình Vương quốc trộm đạo cái kia tặc đầu. Ha ha, bị phát hiện, ta thấy ngươi, có ác ma bề ngoài. Ngươi là hữu đạt người nào? Thao, lão tử cùng hữu đạt một chút quan hệ đều không có. Ngươi có thể có nhiều như vậy vô nghĩa sao? Theo ta đi. Tử Vong cửa hàng thức ăn nhanh dùng kiếm đem lồng sắt tử bổ ra. Hi Di giải khai hắn. Lúc này, đại lượng ma binh xông tới. Hi Di dùng nhuyễn dao đem bọn họ toàn bộ đều cấp niêm trụ. Niêm trụ bọn họ, cơ hồ đều không động đậy. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 467, Cường giả vì vương. 837S 5952013/1/22/23/5206643/49/48/56132625/0959449. Chương 467, Cường giả vì vương. 7 Càng Hữu Đạt Ma Thần phủng mặt ngồi ở ghế trên, đôi mắt vẫn luôn nhìn Hy Di, liền dường như chuột chạy qua đường giống nhau. Hy Di làm Hữu Đạt nhớ tới nam nhân kia. Năm đó Hữu Đạt Ma Thần đã từng cùng cái kia duy nhất đáng giá hắn kính nể nam nhân gặp mặt. Nam nhân kia chính là Hy Di sư phó, sử thượng mạnh nhất nam nhân, tà thần thời cổ tư. Hy Di đem bàn cờ cực tiên cứu đi, Hữu Đạt cũng không có bất luận cái gì động tác cùng hành vi. Đây là biểu hiện ra Hữu Đạt đối Hy Di sư phó tôn trọng. Làm sao vậy? Ma thần đại nhân cũng có tình cảm. Người nói chuyện đúng là cùng Độc Cô Phong giao thủ lúc sau, lẫn nhau chẳng phân biệt thắng bại, theo sau dừng ở ma thần bên người Kiếm Vương Trung Ly. Kiếm Vương Trung Ly chậm rãi đi tới Hữu Đạt bên người, nhìn Hữu Đạt, khóe miệng lộ ra mỉm cười, bởi vì hắn đi theo Hữu Đạt nhiều năm, từ Hữu Đạt bị phong ấn lúc sau, hắn liền không có cùng Hữu Đạt có chính diện quá nhiều tiếp xúc. Nhưng là, hôm nay Hữu Đạt, nếu thấy một cái cố nhân đồ đệ, lộ ra mỉm cười, nói không đến, ta là tưởng niệm tên hỗn đản kia. Năm đó, nếu không phải hắn thả ta, có lẽ ta đã thành hắn đao hạ vong hồn. Xác thật, liền sư phó của ta đều nói, cuộc đời nhất tiếc nối sự tình, chính là không cùng hắn giao thủ. Sư phó của ngươi, cổ tư thông sao? Không sai, 10 vạn năm sau hôm nay, hắn đã tiếp nhận rồi thần minh mời, thành 7 ám hắc chi nhất. Không thể tưởng được, 7 ám hắc như vậy chân quý ghế, rơi xuống cổ tư thông trong tay, bất quá. Hắn thành 7 ám hắc, ta Hữu Đạt phục. Hữu Đạt Ma Thần ngửa mặt lên trời cười to, có thể thấy được, hắn đối cường giả tôn trọng. Xác thật, ám nhận cổ tư thông, là một cái đáng giá người kính nể vương giả. Ôm ngực, đảo mắt bốn phía, cương thi binh đoàn cùng ma binh đoàn đánh giá, phát ra chu lên, quả thực chính là quỷ khóc thần gào. Lúc này Trung Ly đã ý thức được, bọn họ địch nhân lớn nhất, cũng chưa chắc là thiên quân chủ thần cùng 3 vị thượng vị thần, mà là gần nhất quật khởi thiếu niên cường giả ác ma long thất, màu đỏ tà thần thợ săn, còn có cuồng hổ cực tiên lôi quảng. 3 người kiêu dũng thiện chiến, võ công cao cường, lưu trữ bọn họ, tương lai tất thành họa lớn. Nhưng mà Trung Ly mới đem ngón tay chỉ hướng 3 người, cùng Hữu Đạt nói chuyện với nhau nói, thiên quân bên kia đến lúc đó đối phó, có thể đàm phán giảng hòa, chính là chúng ta cùng ác ma long thất lập trường đối lập, hắn là tới bảo hộ nơi này, nếu chúng ta không cần thiết diệt bọn họ, tương lai thiếu niên này sẽ ảnh hưởng chúng ta bá nghiệp. Nói được không sai, chỉ cần ta nguyện ý gia nhập 7 ám hắc, xử lý trong đó một cái 7 ám hắc có thể, đến lúc đó, ta liền thành thần minh bằng hữu, kia kêu nổ mạnh kiếm kỳ lân, dường như có điểm bản lĩnh chủ thần, cũng không ta biện pháp, chính là, cái này kêu long thất thiếu niên, cùng chúng ta cùng là tà thần, liền khó nói. Như vậy đi, nóng cháy quyền, toàn lực đánh chết lôi quảng, ngươi đi thu thập Độc Cô Phong, mà ta xử lý long thất, rất nhiều cái khác thiên quân tướng lãnh, khiến cho chúng ta bộ hạ đi giải quyết. Kia chẳng phải là muốn hy sinh rất nhiều người. Yêu Kiếm Vương nở nụ cười khổ, bởi vì hiện tại là cao tầng đối tầng dưới chót đối cao tầng, cho nên, sẽ là một đoạn không cân bằng chiến tranh. Long thất bên này, 3 vị thượng vị thần cùng chủ thần mạnh nhất, mà Hữu Đạt Ma Thần bên này, còn lại là Hữu Đạt Ma Thần bọn họ mạnh nhất, hiện tại là mạnh nhất đối yếu nhất. Chủ thần nổ mạnh kiếm Kỳ Lân, giống như đã biết Hữu Đạt bọn họ ý tưởng, làm thiên quân tướng lãnh, Kỳ Lân cũng biết, nếu Hữu Đạt Ma Thần muốn cùng bọn họ giao thủ, sẽ tạo thành vô cùng vô tận tai nạn, cho nên suy xét tới rồi đại cục, bọn họ tiếp thu như vậy chiến tranh. Tứ đại cường giả tiếp tục đối phó Hữu Đạt 8 đem dưới yếu nhất 4 đem. Đến nỗi cường giả đều cùng long thất bọn họ đối thủ. Hữu Đạt đứng lên, đương Hữu Đạt đứng lên kia một khắc, long thất cái chán vừa nhíu, đương long thất quay đầu nhìn lại, chỉ là thấy Lăng La cùng Tạp Na từ đám người bên trong chạy ra, bọn họ nhảy dừng ở long thất bên người. Tiểu Tạp Na, tiên nữ đầu bếp, các ngươi đều tới. Long thất túm chặt bọn họ tay, Tạp Na lập tức liền đem trong tay khăn lụa cởi bỏ, sau đó bao ở long thất trên người, nhu hòa đệ đối long thất nói, Long thất tiên sinh, Long thất tiên sinh, ngươi tay bị thương. Long thất khóe miệng lộ ra mỉm cười, ta không có việc gì. Lôi quảng cùng nóng cháy quyền chính diện một quyền. Tuyệt chiêu, mãnh hổ giết người quyền, nóng cháy thần quyền. Ẩm vang một tiếng vang lớn, hai cổ lực lượng va chạm ở bên nhau. Lôi quảng xoay người dừng ở ngầm, ẩm vang một tiếng. Lôi quảng lăn lộn một chút, nóng cháy quyền xoa xoa cái mũi. Trong tay còn có nóng cháy quang mang. Hắn về tới Hữu Đạt Ma Thần bên người. Long thất cùng Độc Cô Phong nhảy qua đi đỡ Lôi Quảng, nhanh chóng đá văng ra chung quanh sông tới ma binh, rơi xuống cao lầu phía trên. Cao lầu tường thành cùng phía trước Hữu Đạt sở thân ở cao lầu nhất trí. Lúc này, người chung quanh đều lớn tiếng kêu to lên, ác ma Long thất, ác ma Long thất kêu to. Dân chúng kêu gọi thanh, phía dưới chiến trường cương thi binh đoàn cùng ma binh đoàn giết chóc thanh không ngừng. Hai phương nhân mã đối chọi, này sẽ là một hồi hòa bình đại lục. Linh hạch trên đại lục một hồi ác chiến, vừa mới bị đoạt đi rồi khúc muội tử gương hy di thực mất mát. Công bình vương ở hắn bên người, há miệng, yên lặng cầu nguyện. Vĩ đại chi thần A, hy vọng ngươi có thể phù hộ lần này. Ác ma Long thất tiên sinh, có thể cho chúng ta quốc gia tranh thủ vĩnh hằng hòa bình. Tử vong cửa hàng thức ăn nhanh nói, ác ma Long thất tà thần đoàn chủ lực chiến viên, tam đem mỗi người đều thực mãnh. Công bình vương, ngươi yên tâm, hắn sẽ đánh bại Hữu Đạt. Nói hưu nói vượn, Hữu Đạt là cùng sư phó của ta là một cái cấp bậc, hắn sao có thể bị đánh bại. Ta xem Long thất nhất định bị mất mạng tại đây. Hy Di có điểm cảm xúc, ta đáng thương tiên nữ đầu bếp nha, liền như vậy chết ở chỗ này, xác thật làm nhân tâm rất khổ sở. Hy Di phe phẩy đầu, vẫn luôn thực cảm thán bộ dáng. Đối mặt Hy Di cảm thán, điếm tiểu nhị nói, nếu không chúng ta đi cứu bọn họ. Hy Di nói, ngươi choáng váng không hảo, Hữu Đạt Ma Thần bộ hạ đều là hung tàn vô nhân tính quái vật, chúng ta đi chỉ có đường chết một cái. Công Bình Vương phẫn nộ đệ chỉ vào Hy Di, dường như thực không muốn cùng Hy Di ở bên nhau. Hắn đi ra ngoài, quay đầu lại nói, Hy Di, ta và ngươi đều là nhược cực tiên, nhưng là, chúng ta đều là cực tiên, là vạn người kính ngưỡng cực tiên tự tôn là phi thường cao. Chẳng lẽ ngươi vĩnh viễn đều bị người ta nói ngươi là sự thượng yếu nhất cực tiên sao? Công Bình Vương phép khích tướng, làm Hy Di cùng sinh khí. Hy Di nói, ha ha, nếu ngươi đều nói như vậy, hảo, ta muốn chứng minh cho ngươi xem. Hai đại cực tiên ra tay, dân chúng hoan hô lên. Hoa cực tiên đại nhân ra tay, chúng ta quốc gia cực tiên rốt cuộc ra tay. Công Bình Vương vạn tuế. Công Bình Vương chỉ vào Hy Di, hét to một tiếng, ta bên người còn có một cái cực tiên, hắn chính là Nguyễn Giao cực tiên Hy Di. Nguyễn Giao cực tiên Hy Di vạn tuế. Dân chúng hoan hô, làm Hy Di rốt cuộc về tới từ trước. Cực tiên là trí cao vô thượng, tuy rằng Hy Di không học vấn không nghề nghiệp, võ công cực kém, ở cực tiên hệ liệt bên trong xem như yếu nhất cực tiên, nhưng là hiện tại ở dân chúng hoan hô bên trong bốc cháy lên Hy Di ý chí chiến đấu. Hy Di ý chí chiến đấu bỗng nhiên liền ngẩng cao lên. Lúc này, có ma binh muốn công kích những cái đó tay không tấc sắt dân chúng, sợ tới mức bọn họ không ngừng chạy trốn. Hy Di phẫn nộ mà nói, làm chuyện xấu là chúng ta hắc sắc đồ tể tà thần đoàn độc quyền, dám ở khi dễ ta con mồi, tìm chết. Nguyễn Giao đánh sâu vào. Hy Di khống chế đại địa, biến thành Nguyễn Giao, lập tức liền dính ở chạy tới ma binh. Dân chúng xông tới, cực tiên đại nhân, hảo sùng bái A, thần tượng A. Hy Di xoa đầu, Hữu Đạt hừ lạnh một chút. Hy Di, chẳng lẽ 10 vạn năm không thấy, ngươi liền quên mất ta khủng bố sao? Hy Di nghe được Hữu Đạt nói, lập tức liền nuốt nuốt nước miếng, hai chân đều mềm. Đang lúc hắn muốn ngã xuống đi thời khắc, lúc này, hắn phía sau điếm tiểu nhị Diệp Sinh Du lập tức liền đem hắn cấp đỡ, đối hắn nói, ngươi không sao chứ? Lão đại, này liền chân mềm, ngươi cũng không nhìn xem chúng ta minh quân rất cường đại, phía trước có ác ma Long thất tà thần đoàn tam đại chủ lực, mặt sau có thiên quân thứ 7 phân phủ chủ lực chiến viên, sợ hắn có nha.